Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 135, đáp án đầu tiên trong tầm Dương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là thích khách thứ 3 trong thiên hạ, thân pháp của Lưu Thanh dị thường quỷ dị, đồng thời ở Trần Trường Sinh nói ra câu nói kia, biến thành một đạo khói nhẹ biến mất trong màn mưa dày đặc. Lúc xuất hiện, cự ly thất ngựa lông vàng đốm trắng yên lặng cúi đầu trong mưa đã quá gần, nhưng mà kiếm của hắn vẫn một lần nữa đâm vào thân thể Trần Trường Sinh. Tô Ly dạy Trần Trường Sinh ba kiếm, hắn đem ba kiếm toàn bộ sử dụng lúc này, dùng càng ngày càng thuần thục, phần ý tứ ngoan lệ đồng xanh cộng tử càng ngày càng mạnh mẽ, thậm tới đã bắt đầu tiến vào cảnh giới tùy tâm sử dụng. Không có ai biết số lượng chân nguyên của Trần Trường Sinh còn có thể giúp hắn sử dụng một thức cuối cùng Ly Sơn Pháp kiếm mấy lần, nhưng tóm lại hắn đã kiên trì tới hiện tại. Máu tươi từ dưới xương sườn của Trần Trường Sinh bắn ra, nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi, sắc mặt của hắn tái nhợt, vẻ mặt lộ ra chút đần độn, tựa như có lẽ đã không cảm giác được đau đớn, nhưng kỳ thật thần thức của hắn vẫn nhanh chóng vận chuyển tính toán động tác bước kế tiếp của tên thích khách kinh khủng này, đồng thời còn muốn chú ý chiến đấu giữa Vương Phá cùng Chu Lạc ở cuối phố dài. Đây là yêu cầu của tuệ kiếm, thiên thời địa thế hoàn cảnh không chỗ nào không tính. Trần Trường Sinh nhìn gương mặt tầm thường không có gì lạ của tên thích khách kia, cảm thấy suy tính có vấn đề, hắn không rõ vì sao máu của mình máu bỗng nhiên trở nên không có mùi vị, càng không rõ kiếm của đối phương không đáng sợ như trong tưởng tượng. Thân thể cường độ nhờ tắm long huyết mà hơn xa hoàn mỹ tẩy tủy kiếm của Lưu Thanh có thể dễ dàng phá vỡ, đã coi như là thập phần cường đại, nhưng dựa theo tính toán của Trần Trường Sinh, kiếm của Lưu Thanh vốn nên đáng sợ hơn chút ít. Hắn đã nhận 7 kiếm, nhưng còn có thể đứng ở trong mưa, còn không té xuống, đây là tại sao? 7 kiếm chỉ trong nháy mắt, ngay cả nước mưa cũng chỉ dành dụng được thêm một chút ở dưới góc tường nứt vỡ, vô luận mọi người nơi xa đang xem cuộc chiến, hay là mọi người ẩn mình ở tầm Dương Thành nơi khác cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Mưa sa tẩy rửa phố dài, trong cảnh đen tối, chỉ có thể nhìn đến thân ảnh 5 người một con ngựa trên đường. Vương Phá đứng trong mưa, thiết đao chém ra vô số vết nứt không gian, ngăn cản vô hạn quang minh đầu kia mưa sa đánh tới, ngoài rìa vết nứt đã trở nên vô cùng sáng ngời, chiếu sáng thân thể của hắn. Ánh sáng đều là Chu Lạc kiếm quang, nhìn như ôn nhu giống ánh trăng, nhưng không chỗ ẩn núp, mỗi một đạo kiếm quang rơi vào trên người Vương Phá, cũng cắt ra một đạo vết rách thẳng tắp, sau đó có máu tươi chảy ra. Hắn đã biến thành một huyết nhân, mưa rơi lớn hơn nữa cũng không thể nào rửa sạch. Đường phố trừ tiếng mưa rơi không còn có bất kỳ thanh âm nào. Mưa xa như sấm, rất náo nhiệt, mọi người đứng bên trong lại chỉ cảm thấy một mảnh tĩnh mịch. Lương Vương Tôn, Lương Hồng Trang, những người không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Tô Ly, trầm mặc chờ đợi thời khắc mà Trần Trường Sinh té xuống, Tiết Hà, Hoa Giới Phu đại biểu Đại Chu triều đình cùng quốc giáo hai đại thế lực lúc này cũng vẫn duy trì trầm mặc, càng nhiều giáo sĩ cùng quân đội núp trong mưa gió trong ngoài tầm Dương Thành cũng giữ yên lặng. Bởi vì Vương Phá trầm mặc cùng kiên trì, bởi vì Trần Trường Sinh kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người biết là các thánh nhân muốn Tô Ly phải chết, dù là Chu Lạc cũng chỉ là người thi hành ý chí của các thánh nhân, Vương Phá cùng Trần Trường Sinh có thể là người mạnh nhất trong thế hệ của mình, nhưng cùng các thánh nhân so sánh, bọn họ cuối cùng chỉ là phàm nhân. Bọn họ hiện tại đối thủ cũng là cường giả thực lực cảnh giới vượt xa bọn họ, nhưng bọn hắn dựa vào ý chí cùng bạo phát thi triển lực lượng khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, kiên trì tới hiện tại. Nhìn hai đạo thân ảnh trong mưa, ai có thể không động dung? Vương Phá là đại nhân vật của Hoài Viện, Trần Trường Sinh là người thừa kế quốc giáo, bọn họ cùng Ly Sơn không có bất kỳ tình nghĩa, thậm chí còn là đối thủ, nhưng bọn hắn vì giúp cho Tô Ly sống, cùng ý chí của thánh nhân chiến đến lúc này. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Vương Phá cùng Trần Trường Sinh không thích tính tình của Tô Ly, nếu như trong lúc bình thường, bọn họ đại khái cũng sẽ không liều mạng vì Tô Ly, nhưng hiện tại không được, Tô Ly không nên ở thời khắc vì thế giới loài người cùng ma tộc chiến đấu trọng thương, lại bị thế giới loài người giết chết. Đây là phản bội, loại hành vi này quả thật là vô sỉ. Trong chuyện này, Vương Phá cùng Trần Trường Sinh kiên định cho rằng mình chính xác, các thánh nhân đã sai. Như vậy, trong chuyện này, lựa chọn của bọn hắn mới là thần thánh không thể xâm phạm. Đạo lý rất đơn giản như vậy, nhưng muốn làm được lại vô cùng khó khăn. Tô Ly ngồi trên lưng ngựa, nhìn Trần Trường Sinh trước người cùng Vương Phá xa hơn trên đường mưa, không nói gì, tàn mạn tâm tình trên gương mặt đã sớm không biết đi nơi nào. Ở trước lúc Vương Phá cùng Trần Trường Sinh ngã xuống, Tô Ly sẽ không chết. Đây là kết luận của tất cả mọi người trong tầm Dương Thành hiện tại. Vương Phá chết tất nhiên sẽ chấn động thiên nam, ảnh hưởng thật lớn, nhưng nếu vì giết chết Tô Ly, trả giá như vậy tựa như cũng còn được, nhưng vấn đề là không có bất kỳ ai hy vọng Trần Trường Sinh chết. Trần Trường Sinh là viện trưởng quốc giáo học viện, là người thừa kế của quốc giáo. Giáo hoàng đại nhân muốn Tô Ly chết cũng tuyệt đối không muốn hắn chết. chẳng qua giáo hoàng đại nhân tại ly cung xa xôi, đại khái làm sao cũng không ngờ tới, Trần Trường Sinh lại sẽ vì đối thủ mạnh nhất của ly cung hiến ra tánh mạng của mình. Từ Tiết Hà đến Lương Hồng Trang, từ Thiếu Trương đến Lương Vương Tôn, nhập ngũ trại đến Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh một đường chiến đấu, mặc dù từng mấy lần chứng kiến sinh tử, nhưng cuối cùng không gặp phải tử vong uy hiếp tuyệt đối, chính là có nhân tố về phương diện này. Hiện tại không giống, Lưu Thanh là một thích khách. Mặc dù hắn cũng không muốn Trần Trường Sinh chết trong tay mình, nhưng hắn lấy tiền, giết chết Tô Ly là nhiệm vụ của hắn. Tựa như tất cả những người coi trọng tiền, tỷ như Chiết Tụ, những người này cũng rất coi trọng hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này thậm chí còn cao hơn sinh tử của bọn họ, tự nhiên cũng cao hơn sinh tử của người khác. Bảy kiếm trước Lưu Thanh thử không giết Trần Trường Sinh, nhưng hắn phát hiện nếu như không giết Trần Trường Sinh, chính mình thật sự không có biện pháp giết chết Tô Ly, như vậy. Thì giết đi, Lưu Thanh mặt không chút thay đổi nhìn Trần Trường Sinh, lần nữa đâm ra một kiếm, chẳng qua lần này kiếm của hắn không đâm về phía Tô Ly, mà trực tiếp đâm về phía Trần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ tinh thượng cảnh thích khách rất hiếm thấy, loại thích khách này tất sát một kích đáng sợ cỡ nào, Trần Trường Sinh chưa từng thừa nhận, đã cảm thấy màn đêm ập tới, dường như muốn mặt sát hết thảy quang minh. Trần Trường Sinh biết mình sắp chết. Hắn cùng với âm ảnh tử vong sớm chiều chung sống đã mấy năm, đối với tử vong cực kỳ để ý, nhưng lúc này hắn không để ý, hoặc là nói không còn kịp để ý, không có ai có thể thay đổi chuyện này. Tô Ly trọng thương chưa lành không thể, Nhân Vương Phá ở trong mưa đau khổ chống đỡ, đã biến thành huyết cũng không có thể. Hoa Giới Phu cùng các giáo sĩ dĩ nhiên muốn ngăn cản một kiếm của Lưu Thanh, nhưng chỉ kịp phát ra tiếng kinh hô. Hiện tại Tầm Dương Thành chỉ có một người có thể ngăn cản Trần Trường Sinh tử vong, người kia là Chu Lạc. Hắn là truyền kỳ đã bước vào thần thánh lĩnh vực, kiếm quang của hắn mặc dù bị Vương Phá ngăn cản ở đầu kia đường mưa, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý trả giá, vẫn có thể nghĩ biện pháp đi tới đầu này. Đột nhiên, mây đen trên trời xuất hiện một vết rách, có ánh sáng đột nhiên phát sinh. Trên đường nước mưa tựa như nhiều thêm một vầng trăng sáng của ma tộc, nhìn qua như hư ảo, nhưng lại tựa như vật thật. Thiết đao ở trong mưa gió ổn định vô cùng, Chu Lạc còn tại bên kia, nhưng một vị trung niên nam tử tóc dài xõa vai, bỗng nhiên xuất hiện tại trước người Tô Ly, đó là thần kỳ tồn tại gần như phân thân. Trăng trong nước, đây là một loại thân pháp, thậm chí có thể nói là một loại thần thuật. Ở thời khắc quan trọng nhất, một trong những người mạnh nhất đại lục cuối cùng vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Hắn tự tay bắt lấy Trần Trường Sinh hướng bên đường vứt đi, đem Tô Ly để lại cho Lưu Thanh. Chỉ là xuất hiện đơn giản như thế, đơn giản ném một cái, đơn giản nhường lối. Chu Lạc đã giải quyết tất cả vấn đề. Hắn sẽ để Trần Trường Sinh sống. Hắn sẽ để Tô Ly chết đi. Hơn nữa, giết Tô Ly chính là thích khách kia, cùng hắn không có quan hệ. Mặc dù hắn là Chu Lạc, trên tay nhuộm máu Ly Sơn tiểu sư thúc cũng là phiền toái. Quả nhiên không hổ là bát phương phong vũ, phong vũ lung tầm dương. Thì ra là từ đầu tới cuối tất cả cục diện cũng một mực trong lòng bàn tay của hắn. Trần Trường Sinh căn bản không có bất kỳ năng lực tránh né tay của Chu Lạc. Hắn nhìn kiếm của Lưu Thanh ở bên người của mình xẹt qua, hướng Tô Ly đâm tới. Hắn biết không biện pháp, hắn có chút tuyệt vọng, sau đó mỏi mệt. Song đúng lúc này, hắn chợt phát hiện nơi này có người cười. Không đúng, chính xác hơn là hai người cười. Người cười trước là Lưu Thanh, cười có chút quỷ dị. Người cười sau là Tô Ly, hắn cười có chút cảm khái, tâm tình phức tạp. Hai người vì sao lại bật cười? Cục diện đến tột cùng là bị ai nắm trong tay? Khi kiếm của Lưu Thanh không đâm vào thân thể Tô Ly, mà đâm vào hư ảnh Chu Lạc thời khắc đó. Tất cả cuối cùng đã có đáp án, cách chương.